1644, ngươi nghe nói qua Hoa Quốc đội trưởng sao? Trang diện này, Lưu Húc cũng chính là ở Hà Lão bên kia gặp qua, Đào Gia đều kém chút, nói lên Đào Gia, hắn lại nghĩ tới Đào Phương Tĩnh. Người bình thường khẳng định không dám ngồi, thế nhưng Lưu Húc là ai, hắn cùng Lý Vân Long là quan hệ như thế nào, tự nhiên không có gì không dám. Một đám người đều là chuyện trò vui vẻ, Lý Vân Long cũng là đầy mặt hồng quang, ngoại trừ Lý Vân Long thường thường hỏi Lưu Húc hai câu, người chung quanh đều là tự mình nói mình. Ngược lại là bên cạnh vị này thiên tự hào hồ ly tinh sông Lưu Húc lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, chỉ bất quá cũng là cái loại này lễ phép, một chút cũng không có ám muội ý nhị đang nói. Trên đường, Lưu Húc lại đi một chuyến toilet, đi ra thời điểm, trước mặt gặp cũng tới phòng vệ sinh canh Duy. Lưu Húc đứng ở canh Duy phía sau, nhìn nàng linh lung thích thú thân thể, không khỏi có chút ngẩn ra. Canh Duy cũng là tắm tay, xoay người sông Lưu Húc tự nhiên cười nói, rồi rời đi. Lưu Húc gãi đầu một cái, không phải minh bạch nàng vì sao như vậy cười. Làm Lưu Húc trở về đến vị trí thời điểm, lại phát hiện canh Duy bên cạnh một vị buôn bán tinh anh không thấy, ngược lại đổi lại một cái tuổi 25-6 tuổi, người mặc quần áo thông thường nam nhân trẻ tuổi, mà vẫn chuyện trò vui vẻ canh Duy trên mặt lại có chút tức giận. Mà vừa rồi Lưu Húc ở ngoài cửa nhìn thấy vị kia phi thường tráng thiếu tá thì ngồi ở nam nhân trẻ tuổi bên kia, túi đầu uống một ỉu. Nam nhân trẻ tuổi bưng một chén rượu lên, nói ra, Duy tỷ, ta tới mời ngươi một ly. Canh Duy mặc dù trên mặt có chút dương nộ, thế nhưng vẫn là bưng chén rượu lên, nhưng là nam nhân trẻ tuổi lại tặc hề hề cười, nói, Duy tỷ, ngươi cùng Thường Long ca kết hôn thời điểm ta cũng không uống được các ngươi rượu mừng a, nếu không hôm nay bù vào một bản quan to hiển quý đều tự giác làm không thấy gì cả, vẫn là nên ha ha, nên uống một chút, mà Lý Vân Long cũng là ẩn nhận không phát. Canh Duy nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi, cười ha ha, một chén rượu trực tiếp tạt vào nam nhân trên mặt, nói ra, đích xác hẳn là bù vào. Người chung quanh đều trố mắt nhìn nhau, trong nháy mắt trầm mặc, bất quá thoáng qua trong lúc đó lại y cửu đô làm như không thấy. Chỉ có Lưu Húc vuốt ve chén rượu trong tay. Nam nhân trẻ tuổi không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười ha ha, lộ ra một tia lo lắng, cười nói, Duy tỷ, ngươi cũng không thể như vậy à, ta thật xa chạy tới uống lao gia tử rượu, đây chính là nhà của ta lão gia tử tấm lòng thành ác. Canh Duy cười ha ha, không để ý tới nam nhân, cũng không để ý Lý Vân Long. Mà nam nhân trẻ tuổi nhưng lại như là cùng con ruồi giống nhau ở bên cạnh nói thầm. Đúng lúc này, Lưu Húc đi tới nam nhân trẻ tuổi bên người, vỗ một cái bờ vai của hắn, nói ra, anh em, cùng uống một ly. Nam nhân trẻ tuổi sửng sốt, đảo mắt nhìn thoáng qua người qua đường giáp Lưu Húc, mặt coi thường. Lưu Húc cũng là tiểu ý mười phần nói, hai ngày tìm không thấy liền không biết ta, đi đi đi, chúng ta uống một chén. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Lưu Húc nắm cả vị này nam nhân trẻ tuổi cái cổ đi vào toilet. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Lưu Húc cùng nam nhân trẻ tuổi đều lại đi ra. Lúc này đây, nam nhân trẻ tuổi mang trên mặt nụ cười, duy nhất không cùng một dạng là, hắn một cái con mắt, bầm đen. Trở lại trên bàn rượu sau đó, nam nhân trẻ tuổi cầm chén rượu lên, rót đầy đầy một ly, sau đó nói, Duy tỷ, nhiều có đắc tội, cho ngài bồi tội. Nói xong, nam nhân trẻ tuổi liền chủ động cùng Lý Vân Long lên tiếng chào hỏi, rời chỗ. Một màn này, có thể nhường cho chung quanh quan to hiển quý nhóm nghẹn họng nhìn chân chối á, bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn vẫn không nói một lời Lưu Húc, mà canh Duy cũng là quay đầu nhìn thoáng qua hắn, bên trong đôi mắt mang theo một tia không đủ vì ngoại nhân nói ý nhị. Lưu Húc cũng là cười hì hì đứng lên, nói, lão gia tử à, ngài về sau có thể muôn ngàn lần không thể rượu chè ăn uống quá độ, bệnh này tự nhiên là được rồi, thế nhưng cần phải chú trọng dưỡng sinh chi đạo. Lý Vân Long nhanh lên đáp ứng nói, đúng, đúng, tiểu Lưu nói rất đúng. Ta nghe lời ngươi. Nam nhân trẻ tuổi chỉ vào bầm đen con mắt ly khai tiểu điếm, đến rồi trên bãi đỗ xe, lên một chiếc thông thường mại đằng, xoa bóp một cái con mắt to mắng, cỏ, hạ thủ ác như vậy. Trên xe nằm một vị cùng nam nhân trẻ tuổi quần áo không sai biệt lắm nam nhân, chứng kiến nam nhân trẻ tuổi con mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nói, kẻ điên, trách kẻ điên lắc lắc đầu nói, đừng nói nữa, gặp được vô lại, bị người đánh. Nam nhân lập mã nghĩa phẫn điền ưng nói, ai vậy? Cái kia Lý Vân Long không biết ngươi là ai sao, hắn cũng không để ý lấy kẻ điên thở dài một cái nói, đừng nói nữa, chuyện này coi như không có xảy ra, trở về chớ cùng ta ra ra nói a. Nam nhân gãi đầu một cái, nói, chuyện ra sao người nào có thể để cho chúng ta kẻ điên đại thiếu gia nhận túng a. Kẻ điên mắng một tiếng, cỏ, ngươi hắn mã no y nha mở di đo a. Nam nhân vô cùng khó hiểu, kẻ điên cho hắn một quyền nói, ngươi nghe nói qua Trung Quốc đội trưởng sao. Nam nhân kinh ngạc che lại nhếch lên, kẻ điên lại nói, chính là vị kia đã từng trợ giúp Thái Tổ Định Đô Trung Quốc đội trưởng, nghe nói ở Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc Liên Hợp Quốc trong đại hội, vị này Trung Quốc đội trưởng quyền đánh cạp tỷ ẩn, chân đá đông minh, còn chạy Black White có thể nói không có hắn sẽ không bây giờ Tân Hoa Quốc ca, mặc dù là Yên Kinh thành bên trong con nhà giàu, nhưng là bọn họ cũng đều là nghe Trung Quốc đội trưởng cố sự lớn lên, truyền bên trong Trung. Quốc đội trưởng khép lại năng lực tốc hành, thể năng kinh người, bản thân là thần thương thủ, mang theo một bả đặc chế súng lục, chính thức tên cứ gọi vì cách mạng pháo cây súng này là mới Trung Quốc thành lập về sau, lúc đó tốt nhất công tượng chế tạo, uy lực cực kỳ to lớn, sẽ không xảy ra gì hơn nữa tại cái gì khí hậu cùng trong hoàn cảnh đều có thể nổ súng. Trung Quốc đội trưởng khởi nguồn cũng không phải Hồng Kông mạn gạ hoặc là quốc nội mạn gạ, bản thân là mạ vẹo bên trong mấy cái Trung Quốc nhân viên công tác vẽ, thiết định cùng Mỹ quốc đội trưởng cơ bản tương đồng. Nếu Lý Vân Long đều sống đến hiện tại, cái kia cái này cái thế giới, khẳng định cũng có Lưu Húc truyền thuyết, hắn trước đây hủy diệt hy dạ, quyền đả Mỹ và Nga Anh Pháp ngày, phong ngả ngớn không muốn còn như Trung Quốc đội trưởng cái danh xưng này, Lưu Húc là ở cách thật lâu mới biết, bằng không hắn nhất định phải giết cho mình đẻ lên danh hiệu nhân.